Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 75. Câu Linh khiển tướng. Hạ, có điều, ta liền tử vong chân chính đều trải qua. Chỉ là thất khiếu chảy máu. Còn thiếu nhiều lắm nhìn. Mặc Lâm màu da cùng màu mắt bắt đầu trở thành nhạt. Tóc cũng sơ qua dài ra. Tất nhiên chỉ dựa vào khí thể nguyên lưu cung cấp hồn lực cùng song toàn thủ cung cấp sức khôi. Phục còn chưa đủ. Như vậy thì tăng thêm cái này nghịch sinh tam trọng. Ta xem ai hao tổn qua được ai. Màu sắc của huyết dịch càng lúc càng mờ nhạt. Tốc độ chảy càng ngày càng chậm. Thông qua một giờ cố gắng. Cái này ngoan cố oán linh cũng ở vào bị triệt đề câu ở biên giới. Hiện tại còn kém cuối cùng lâm môn nhất cước. Kết thúc tất cả những thứ này. Có thể trải qua thời gian dài giằng co. Mặc Lâm thể lực đã cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Linh hồn cùng tinh thần lực cũng không có ổn định như vậy. Hồn lực lại nhiều cũng vô pháp hiệu suất cao nhất sử dụng đến. Cuối cùng này một chút. Đối với hiện tại Mặc Lâm tới nói khó như lên trời. Tại Mặc Lâm đã sắp không kiên trì được nữa thời điểm. Cái này oán linh tựa hồ chịu đến cái gì đừng lực lượng ảnh hưởng. Bị thoáng cái đẩy ra bỉ bỉ đông linh hồn. Mặc Lâm nhanh lên đem oán linh tóm vào trong tay. Sau đó một ngụm nuốt vào. Hiện tại đã quản không lên cái gì nuốt linh tác dụng phụ. Nếu như không mau đem cái này oán linh cho xử lý. Là hắn hiện tại cái này trạng thái thì không cách nào hoàn toàn khống chế lại cái đồ chơi này. Hơn nữa hắn cũng không muốn để cho cái đồ chơi này trên người. Cảm giác không có tác dụng gì. Đem oán linh nuốt vào về sau. Đại công cáo thành, bỉ bỉ đông đình chỉ thả ra hồn lực của mình. Mặc Lâm cũng yên lòng đã ngủ mê man. Vừa mới cỗ kia đột nhiên xuất hiện lực lượng. Chính là bỉ bỉ đông tinh thần lực của mình. Theo oán linh dần dần thoát ly linh hồn của nàng. Nàng phẫn nộ tình cảm phóng đại trình độ dần dần hạ xuống. Lý tính cũng dần dần trở về. Tại phát hiện cái này oán linh đã nhanh muốn rời khỏi mình dưới tình huống. Bỉ bỉ đông không có khả năng phóng qua đem thiên tầm tật triệt để tiêu diệt cơ hội. Trực tiếp điều động có khả năng điều động hết thảy tinh thần lực. Đem oán linh cho đẩy đi ra. Oán linh một trừ. Bỉ bỉ đông lập tức cảm thấy mình nội tâm tựa hồ nhẹ nhàng không ít. Liền mở mắt. Muốn nhìn một chút Mặc Lâm tình huống. Vừa mở mắt. Tình hình trước mắt trực tiếp đem bỉ bỉ đông bị dọa cho phát sợ. Mặc Lâm giờ phút này giống như một cái huyết nhân. Toàn thân trên dưới đều bị huyết dịch bao trùm. Có nhiều chỗ đã kết lên từng khối vết máu. Bỉ bỉ đông lo lắng tiến lên. Đem Mặc Lâm ôm vào trong ngực. Cảm thụ một chút Mặc Lâm khí tức. Nàng xem như Mặc Lâm lão sư tuyệt đối không muốn đồ đệ của mình vì chính nàng mà chết. Nhưng Mặc Lâm khí tức lại lạ thường bình ổn. Dường như một cái người không việc gì đồng dạng. Ở nơi này hơn một giờ bên trong, Mặc Lâm sở thụ tổn thương đầy đủ hắn chết bên trên 100 hồi. Nhưng dựa vào song toàn thủ cùng về sau thi triển nghịch sinh tam trọng. Hai cung cấp cường đại sức khôi phục, để Mặc Lâm trạng huống thân thể của mình thật là bảo trì tại một cái so sánh ổn định trạng thái. Chỉ bất quá hai cái này kỹ năng không cách nào khôi phục thể lực. Mặc Lâm cuối cùng vẫn sức cùng lực kiệt đã ngủ mê man. Tạm thời mất đi ý thức, võ hồn thành trên đường cái, Ngọc Nguyên Trấn cùng đại sư hai cha con này đã tán gẫu mấy giờ. Tán gẫu trên cơ bản đều là những năm này chỗ kinh lịch sự tình. Đại sư không có hỏi phụ thân của mình tại sao lại tới đây. Ngọc Nguyên Trấn cũng không có hỏi mình con trai muốn hay không về tông môn. Bởi vì bọn hắn cũng không muốn để lần này chờ đợi mấy chục năm nói chuyện trộn lẫn bất luận cái gì. Không phải thân tình nhân tố. Đây chính là ta nhiều năm như vậy bên ngoài chỗ kinh lịch hết thảy. Mặc dù gian khổ một chút. Nhưng là cũng coi là có thành tựu. Đại sư phi thường bình tĩnh mà đem chính mình kinh lịch nói cho. Ngọc Nguyên Trấn. Bất quá y nguyên lẩn tránh một ít chuyện. Tỉ như hắn và bỉ bỉ đông sự tình. Ngọc Nguyên Trấn nghe đại sư giảng thuật kinh nghiệm của hắn. Càng nghe càng cảm thấy có lỗi với mình con trai. Hắn hiện tại vô cùng hối hận. Tiểu Cương, nhiều năm như vậy là phụ thân có lỗi với ngươi. Nếu như lúc ấy ta có thể cường ngạnh một điểm, Ngươi làm sao biết? Chấm ngoặc kép, nhìn xem Ngọc Nguyên Trấn biểu lộ. Đại sư trong lòng không đành lòng. Nói, phụ thân, tại lúc ấy tình huống kia dưới, ngươi đã vì ta làm được đủ nhiều. Hơn nữa nếu như ta không rời đi Lam Điện Bá Vương Long Tông, ta cũng sẽ không tìm được một đầu hoàn toàn mới con đường. Chuyện này cũng coi là ta nhân họa đắc phúc. Ngọc Nguyên Trấn nhìn về hướng đại sư hai mắt. Đây là một đôi tràn đầy bi thương con mắt. Tiểu Cương, ta biết hiện tại lúc này vô luận nói cái gì, vô luận ta làm sao đền bù đều muộn. Ta cũng không mặt mũi để ngươi vì ta tận hiếu, vì cái gọi là tông môn làm ra cống hiến. Ta chỉ hy vọng trong tương lai, nếu như ngươi có thời gian lời nói, nhiều trở lại thăm một chút a. Đáp ứng ba ba một điểm này, được không? Ngọc Nguyên Trấn hy vọng đại sư việc làm có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, hoàn toàn buông xuống hết thảy địa vị và giá đỡ. Đại sư nhìn xem phía trước mặt phụ thân, chỉ có thể nói ra một chữ. Được, Ngọc Nguyên Trấn lộ ra nụ cười hiền lành, lại chăm chú ôm đại sư một chút. Học sinh của ngươi nhóm còn muốn tham gia giải thi đấu đâu. Ta liền không chậm trễ thời gian của ngươi. Trở về đi. Ngọc Nguyên Trấn quay người liền muốn rời khỏi. Phụ thân, đại sư gọi lại Ngọc Nguyên Trấn. Ngươi hôm nay tới đây Võ Hồn Thành, sẽ quan sát tổng quyết tái sao? Con trai từ đầu đến cuối sẽ nghĩ tại trước mặt phụ thân bày ra chính mình tài năng. Đại sư cũng không ngoại lệ. Ngọc Nguyên Trấn quay đầu, hướng đại sư cười cười. Tất nhiên đến, tự nhiên là muốn nhìn. Ta rất chờ mong ngươi học sinh biểu hiện. Tương đương, sáng sớm, Mặc Lâm từ trên giường ngồi dậy, duỗi lưng một cái, sau đó hướng bốn phía nhìn một chút. A, gian phòng này giống như không phải ta tại Võ Hồn Điện gian phòng a. Hôm qua ta ngất đi về sau phát sinh cái gì? Ngươi tỉnh rồi. Một cái quen thuộc giọng nữ truyền đến. Mặc Lâm nhìn về hướng âm thanh nguồn gốc. Bỉ Bỉ Đông đẩy cửa đi đến. Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông, Mặc Lâm tựa như muốn đứng lên. Mình ở địa phương nào? Cái này tựa như là Bỉ Bỉ Đông gian phòng. Không biết tại sao, Mặc Lâm đột nhiên mồ hôi lạnh chảy ròng. Chiến Chiến Nguy Nguy hỏi, sư phụ, hôm qua ta té xỉu về sau, có phát sinh cái gì sao? Bỉ Bỉ Đông tựa hồ không nghe thấy Mặc Lâm vấn đề, chỉ là đi đến bên giường ngồi xuống. Mặc Lâm, vô luận ngươi có cái gì thủ đoạn bảo mệnh, về sau đều không cần lại làm như vậy, có nghe hay không? Mặc Lâm hôm qua vừa xong việc liền ngất đi, căn bản không biết mình bộ dáng có cỡ nào đến dọa người cùng làm cho người lo lắng. Vẫn là nghĩ trước hỏi rõ sở. Sư phụ, hôm qua đến cùng, chấm ngoặc kép, đáp ứng vi sư. Bỉ Bỉ Đông nhìn chằm chằm Mặc Lâm con mắt, thái độ phi thường kiên quyết. Tốt, sư phụ, ngày hôm qua loại tình huống sẽ không lại xuất hiện. Mặc dù không có tận mắt thấy, nhưng là từ Bỉ Bỉ Đông thái độ đến xem, hẳn là chính mình hôm qua đem oán linh giải quyết sau bộ dáng phi thường đến thảm liệt. Bất quá sư phụ ngươi có thể hay không nói cho ta một chút, tại sao ta sẽ ngủ ở gian phòng của ngươi a? Bỉ Bỉ Đông rời đi tầm mắt của mình. Lý do rất đơn giản. Chuyện ngày hôm qua, ta không hy vọng có người thứ ba biết rõ. Mặc Lâm nghĩ nghĩ liền minh bạch đây là vì cái gì. Nếu như chuyện này truyền đi, nhất định sẽ có hữu tâm người đem chuyện này cùng năm đó Thiên Tầm Tật cái chết liên hệ tới. Này nhất định sẽ biến thành phiền toái cực lớn. Tốt, sư phụ, chuyện này liền xem như thầy trò chúng ta giữa hai người bí mật a. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.